Tim cậu đập loạn và cậu như không tự chủ được. Ừ, tôi thích Zen. Ricky nói nhỏ. Biết ngay mà. Cả đám cười. Nói. Cách chương.